Nếu Tiểu Lệ giật lì xì, thì có nghĩa là cô ấy đang xem lén. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chắc phải vậy rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, tôi sắp phát lì xì đó, Tiền Lai nói. Không lâu sau, một bao lì xì nhảy lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên bao lì xì còn ghi 5 chữ, Tiểu Lệ nhanh ra đây, mọi người nháo nhào giật lì xì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch tôi giật được 199, đây là bao lì xì lớn đó nha, tôi giật được 200. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả bạn học ngạc nhiên, nhìn kỹ lại chi tiết bao lì xì đã mở. 20.000, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh Lai, sao lại giàu thế chứ? Các bạn học đều há hốc mồm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần đầu tiên tôi thấy phát bao lì xì trong nhóm tận 20.000 đó. Kẻ có tiền, đại gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với tôi mà nói chỉ là tiền lẻ thôi, Tiền Lai gửi tin. Tôi vốn định phát một bao 100.000, nhưng giới hạn lì xì nhóm chỉ có 20.000 mà thôi. Ngầu lòi, anh Lai ngầu quá đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nhóm nhảy lên liên tục ai cần hình ngón tay cái. Một lát sau Tiền Lai mở chi tiết những người giật lì xì, phát hiện không có tên của Dương Lệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu Tiểu Lệ không nhận lì xì, tôi vẫn tiếp tục phát đến khi cô ấy xuất hiện mới thôi, Tiền Lai nói trong nhóm. Con mẹ nó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca, sao anh lại giàu thế chứ, vừa phát 20.000 rồi, giờ phát nữa à, đúng đó, đúng là giàu quá đi. Anh nhếch môi, cocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh Lai ngầu lòi, trong nhóm bùng nổ, ngón tay đã chuẩn bị sẵn sàng nhấn giật lì xì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồi sau, lại nhảy lên thêm một bao lì xì, trên đó viết. Tiểu Lệ, anh nhớ em nhiều lắm, lại là một bao lì xì trị giá 20.000. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngầu lòi, ngón tay bé nhỏ chỉ chọt một cái đã cướp được số tiền bằng một ngày lương của tôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh Lai ngầu quá, nghe nói bây giờ anh Lai đang làm ở ngân hàng, sắp lên chức chủ tịch ngân hàng rồi, đúng là khác xa chúng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm ơn anh Lai đã lì xì. Trong nhóm bắt đầu vỗ mông nịt nọt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này cũng giàu ghê, Lâm Hàn cầm điện thoại cười ha hà nói. Bố Tiền Lai là chủ tịch ngân hàng nhà nước của thành phố Đông Hải, trong tay còn sở hữu rất nhiều công ty tài chính, đương nhiên là có tiền rồi. Trong bảng xếp hạng người giàu có Hồ Nhuận của Hoa Hạ, cũng có tên bố hắn ta trong đấy, dù chỉ xếp top dưới, nhưng cũng rất ghê gớm rồi, Dương Lệ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn bật cười, cũng không nói gì thêm. Anh nhớ hồi bé, có một người khách đến nhà hình như tên là Cổ Hà, nghe nói đứng trong 10 người đầu tiên trong bảng xếp hạng top 100 người giàu có Hồ Nhuận của Hoa Hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa gặp bố của Lâm Hàn là Lâm Thiên Tiếu, lập tức quỳ xuống cúi lạy không ngừng, nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin Lâm Thiên Tiếu đổ vốn vào xí nghiệp của ông ta, để giải quyết khó khăn về vốn liếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền Lai mở chi tiết bao lì xì thấy vẫn không có tên Dương Lệ trong đó. Hắn ta lại phát thêm bao lì xì 20.000 nữa, trên bao viết. Tiểu Lệ, người chồng vô dụng của em có tiền như anh không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh Lai ngầu lòi, giật lì xì, giật nhanh nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kế tiếp, hắn ta lại phát thêm 5 bao nữa, trên đó đều là những câu đâm chọt Lâm Hàn, từ trên xuống dưới ghi. Tiểu Lệ, tại sao em lại lấy một thằng vô dụng chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Lệ, ly dị đi được không, anh vẫn thích em lắm. Thằng vô dụng kia, dám giành người con gái của tao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ bỏ đi, đừng để tao gặp được mày. Tiểu Lệ, em nhanh quay về đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau cùng, Tiền Lai cũng ngừng phát lì xì. Xong rồi, giới hạn mấy thẻ ngân hàng của tôi đã hết rồi, sạch tiền lẻ rồi, hôm nay đến đây thôi, Tiền Lai nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngầu lòi, phát tận 140.000 tiền lì xì. Anh Lai, anh lợi hại quá đi mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chồng Tiểu Lệ làm sao so được với anh cơ chứ, thua xa một trời một vực. Góc chuyện audio.com, cảm ơn anh Lai, chỉ mới có chút đã cho tôi giật hơn 1.000 đồng, Chu Nhã Thiến lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi nói cho anh biết, chồng Tiểu Lệ tên là Lâm Hàn, thật sự là một thằng vô dụng, anh đừng vì hắn mà nổi giận làm gì, bởi vì đứng trước anh hắn ta cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Nhưng chính con kiến đó đã cướp mất người con gái tôi yêu, Tiền Lai trả lời, phía sau còn có ai cần tức điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không hẳn là hết cơ hội đâu anh Lai, Chu Nhã Thiến gửi lại tin, lần họp lớp này với anh mà nói chính là cơ hội đó. Cơ hội giành lại Tiểu Lệ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ồ chẳng lẽ Tiểu Lệ cũng đến à, Tiền Lai kích động hỏi. Tôi vừa nói rồi, lần họp lớp này tôi sẽ đến cùng Tiểu Lệ, đến lúc đó cũng dẫn theo tên vô dụng Lâm Hàn kia, Chu Nhã Thiến nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đối mặt trực tiếp, sự chênh lệch này tức thì lộ ra ngay. Đương nhiên Tiểu Lệ sẽ có lựa chọn sáng suốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, cách chương.